Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 933, đừng để cô ấy làm chuyện gì ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Dư Nhân quay người lại. Rời đi, Linh Trang nhìn bóng lưng của Dư Nhân. Cao lớn kiên cường, sừng sững như một ngọn đồi xanh. Không hiểu vì sao, nó lại trùng lặp với hình bóng của Chiến Hàn Quân trong trí nhớ. Nghiêm Linh Trang con ngươi mờ mịt chậm rãi tập trung lại. Trong lòng có chút nghi hoặc, anh Hàn Quân của cô đi rồi. Nhiệm vụ của Dư Nhân đến thủ đô cũng đã hoàn thành. Dư Nhân nói với cô rằng anh ta đến thủ đô để tìm một người đã biến mất tầm 4-50 năm. Lẽ nào là cô út của anh không? Mà mẹ ruột của anh Hàn Quân, cũng họ Dư. Đây là một sự trùng hợp hay là Nghiêm Linh Trang đột nhiên nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài như thể phát điên? Đến cửa phòng bệnh, Quan Minh Vũ nói với cô. Tổng giám đốc, anh ta đi rồi. Nghiêm Linh Trang ngây ngốc tại chỗ. Cũng không biết qua bao lâu. Đồng tử giống như nhà sư đang ngồi thiền của Nghiêm Linh Trang. Mới có chút tức giận. Quan Minh Vũ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Nghiêm Linh Trang bảy Quan Minh Vũ. Lấy cho tôi một con dao sắc bén. Càng sắc bén càng tốt. Quan Minh Vũ nghe giọng nói của cô, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại có sự sắc bén phá hủy vạn vật, lập tức sửng sốt, Tổng Giám Đốc, cô dùng nó làm gì? Chấm, Nghiêm Linh Trang loạng choạng ngã xuống giường với giọng nói trầm lặng, vô cùng điềm tĩnh là lãnh đạm. Mấy ngày trước, tôi có nhặt một con chó nhỏ con về, con chó trông ngoan ngoãn. Làm người ta vừa ý, nhưng không ngờ chưa đến mấy ngày. Mới biết được chó còn biết căn người. Loại dã thú bướng bỉnh không tuân lời. Giữ lại chỉ là hậu họa. Quan Minh Vũ lộ vẻ nghi hoặc. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau đó, Nghiêm Linh Trang đã sốc lại tinh thần. Không chỉ có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, mà còn bắt đầu luyện tập các chức năng thể chất của mình. Còn yêu cầu bác sĩ kê một loại dịch truyền để tăng năng lượng cho cô. Nghiêm Mặc Hàn nhìn Linh Trang như vậy. Không biết là nên mừng hay là lo. Anh Nguyệt, em nói xem Nghiêm Linh Trang có phải đã thoát ra khỏi cái bóng của việc mất đi Chiến Hàn Quân không? Chiến Anh Nguyệt liếc cô một cái. Mới chưa đầy 2 ngày. Anh đã nghĩ chị ấy thoát khỏi được cái bóng rồi. Nghiêm Mặc Hàn. Thời gian lưu giữ tình yêu tươi mới của đàn ông các anh còn không đến 48 giờ sao? Nghiêm Mặc Hàn vẻ mặt oan ức. Tôi nói là em gái tôi. Em làm gì lại đi đổ lên người tôi? Nghiêm Mặc Hàn liếc nhìn Nghiêm Linh Trang đang ăn uống điên cuồng. Tự hỏi, anh trai em khi còn sống đã làm nhiều việc thiếu đạo đức như vậy làm tổn thương em gái tôi. Nói không chừng em gái tôi thực sự là tình cảm đối với anh trai cô đã phai nhạt rồi. Dù sao anh trai cô là thiên tài trăm năm khó gặp. Anh ta hao tổn tâm huyết gắn bó. Nếu như không thu được kết quả, vậy thì tên tuổi đời này của anh ta không phải là bị hủy hoại trong giây lát sao? Anh Nguyện vô cùng cạn lời nhìn Nghiêm Mặc Hàn. Tôi đem những lời khó nghe nói ra trước mặt. Nghiêm Mặc Hàn. Chị Linh Trang thái độ khác thường như vậy. Vô cùng không thích hợp. Anh phải để trông chừng kỹ càng cô ấy. Đừng để cô ấy làm chuyện ngu ngốc. Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy thật mệt mỏi. Tâm tư của phụ nữ sao lại khó đoán như vậy? Một tiếng sấm sét mở ra một cơn mưa như chút nước. Ngọn lửa rực rực của biệt thự Ngọc Bích cuối cùng đã được dập tắt sau khi cháy trong 2 ngày 2 đêm đội cứu hộ bắt đầu khai quật cung điện đổ. Nát dưới lòng đất của vườn Hương Đình. Theo lời nhắc nhở trước khi chết của Chiến Hàn Quân, họ đã tìm cách giải cứu những người còn sống bị kẹt dưới lòng đất. Mọi dấu vết của ngôi biệt thự trên núi của Dư Nhân đều bị mưa lớn phá hủy. Tất cả những thần ẩn sứ giả đang làm nhiệm vụ đều quay về Dư Nhân nhìn họ trống rỗng. Vẻ mặt u ám, đứa nhỏ thì sao? Dư Tiền trả lời, cậu chủ, chúng tôi đã đến đại học truyền kỳ bên đó. Nhưng chúng tôi không tìm thấy Chiến Quốc Việt. Theo chỉ dẫn của anh, chúng tôi đã sắp xếp người chết thế. Dư Nhân gật đầu. Bé Tùng đâu? Dư Tiền lại nói. Nghe nói bé Tùng ở Hàn Quốc biến mất bí ẩn. Người của chúng ta đã bắt đầu triển khai tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy nhân vật thần bí đưa bé Tùng đi. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy bé Tùng có khả năng là bị Monster dẫn đi. Dư Nhân vô cùng kinh ngạc. Monster, cách chương.